Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 371, áo giáp, nham thử, đồng thời dung hợp tăng cấp. Ha ha ha ha ha, lúc Dương Thạc và Ngân Diệu đang khiêm nhường lẫn nhau, Tử Thử yêu thánh chợt cười ha hả. Dương Thạc, Tiểu Ngân, các ngươi không cần khiêm nhường đâu. Tiểu Ngân, Ngân Diệu tinh phách này có tác dụng rất lớn với ngươi. Nhưng nham thử nhất tộc ta cũng không cần thôn phệ quá nhiều Ngân Diệu tinh phách. Năm đó ta cắn nuốt Tử Ngọc tinh phách lớn bằng quả đấm cũng đã bảo hòa, không thế nào tiếp tục thôn phệ. Khối Ngân Diệu tinh phách này rộng một xích, ngươi thôn phệ tối đa 1/3 là đủ rồi. Đồng dạng, Dương Thạc, khôi giáp của ngươi cũng không cần hấp thu quá nhiều Ngân Diệu tinh phách. Vũ khí áo giáp cũng không phải sử dụng tài liệu càng cao thì uy lực càng cường đại, chế tạo một thanh thần binh, khoáng thạch dạng gì chiếm tỷ lệ bao nhiêu cũng đều đếm được. Kiện áo giáp đó của ngươi, tài liệu chủ yếu là khoáng thạch trung đẳng và khoáng thạch cao đẳng. Nếu hấp thu quá nhiều Ngân Diệu tinh phách, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn có chỗ hại. Kiện áo giáp này của ngươi hấp thu một nửa Ngân Diệu tinh phách là đủ rồi. Tử Thử yêu thánh nói, bất kể là bắt địa uy lực khải hay nham thử Ngân Diệu, trên thực tế cũng đều không cần quá nhiều Ngân Diệu tinh phách. Một khối này hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu một người một chuột. Như vậy sao? Dương Thạc và Ngân Diệu liếc nhìn nhau. Nếu thật sự như vậy, một người một chuột cũng không cần quá khiêm nhường rồi. Dương Thạc, lấy kiện áo giáp đó của ngươi ra đi, để nó hấp thu Ngân Diệu tinh phách. Tử Thử yêu thánh nói xong, một tay phất lên, cắt xuống Ngân Diệu tinh phách. Hai móng vuốt nhẹ nhàng nghiền một cái, khối Ngân Diệu tinh phách này lập tức hóa thành bột phấn. Lúc nào cũng có thể bị bắt địa uy lực hấp thu dung hợp, đa tạ tiền bối. Dương Thạc nói một tiếng cảm ơn với Tử Thử yêu thánh, ngay sau đó một tay khẽ nhoáng lên, mở không gian thập phương ca sa ra, lấy bắt địa uy lực khải có vẻ hơi tàn phá ra ngoài. Ngân Diệu tinh phách này rốt cục là khoáng thạch huyền cấp cực phẩm, chắc hẳn độ cứng tuyệt đối không nhỏ. Cho dù Dương Thạc đã chiếm được Ngân Diệu tinh phách, muốn nghiền nó thành bột phấn thì chỉ sợ cũng hơi khó. Hiện tại Tử Thử yêu thánh dùng móng của nó trực tiếp giúp Dương Thạc nghiền nát Ngân Diệu tinh phách này thành bột phấn, đây tự nhiên đã giảm bớt phiền toái cho Dương Thạc. Năm đó Tử Thử yêu thánh cắn nuốt Tử Ngọc tinh phách. Độ cứng của Tử Ngọc tinh phách không khác biệt Ngân Diệu tinh phách nhiều lắm. Sau khi cắn nuốt Tử Ngọc tinh phách, tầng phòng ngự bên ngoài lớp da Tử Thử yêu thánh dĩ nhiên đã đạt tới cấp độ Tử Ngọc tinh phách. Mà móng vuốt, hàm răng của nó cùng cứng rắn hơn Tử Ngọc tinh phách một chút, phối hợp với lực lượng mạnh mẽ của nó, muốn nghiền nát khối Ngân Diệu tinh phách hiển nhiên cũng không tính là khó. TTT, lấy bắt địa uy lực khải này ra thì đồng thời Dương Thạc cũng lập tức cảm nhận được bắt địa uy lực khải này bắt đầu hấp thu bột phấn Ngân Diệu tinh phách, giống như phía trên bắt địa uy lực khải mở ra mấy trăm vạn lỗ chân lông vậy. Những thứ bột phấn Ngân Diệu tinh phách này tiến vào trong lỗ chân lông, trực tiếp dung nhập vào trong bắt địa uy lực khải. Phương pháp hấp thu thôn phệ này, võ thánh nham thử Ngân Diệu bên cạnh nhìn thấy tình huống này, thân thế cũng hơi chấn động, mày nhăn lại, hình như là đang tự hỏi. Nham thử thôn phệ hấp thu khoáng thạch đều dựa vào miệng, như là cắn nuốt đồ ăn, chưa bao giờ thử dùng lỗ chân lông trực tiếp thôn phệ khoáng thạch. Đối với Ngân Diệu, phương pháp thôn phệ của bắc địa uy lực khải đã mở ra con đường thôn phệ khoáng thạch hoàn toàn mới. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, điên cuồng thôn phệ những bột phấn Ngân Diệu tinh phách này, bắc địa uy lực khải nhanh chóng biến hóa. Lúc trước áo giáp này gần như bị Long Hoàng thượng nổ đập bẹp. Về sau Tử Thử yêu thánh hỗ trợ, phục hồi áo giáp hầu như bị đập bẹp thành như cũ, trên thực tế cũng chỉ khiến nó khôi phục cơ bản hình dạng trở lại nguyên trạng mà thôi, có một số chi tiết còn chưa khôi phục lại. Hiện tại vừa hấp thu bột phấn Ngân Diệu tinh phách này, bắt địa uy lực khải chậm rãi biến hóa khôi phục, sắp hoàn toàn khôi phục lại trạng thái nguyên trạng. Trọn vẹn một khắc trôi qua, những thứ bột phấn này đã bị hấp thu khoảng 1/3, là 1/6 trong tổng số lượng Ngân Diệu tinh phách. Bắc địa uy lực khải đã khôi phục nguyên trạng, một số nơi bị tổn hại cũng hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không nhìn ra đây là một kiện áo giáp đã từng bị đập bẹp. Sau khi khôi phục, kiện bắc địa uy lực khải này vẫn tiếp tục hấp thu bột phấn Ngân Diệu tinh phách, hấp thu, đồng thời Dương Thạc còn phát hiện ra một số tài liệu khoáng thạch trong bắc địa uy lực khải này đã bị nó bài tiết ra ngoài, tạo thành một tầng bụi bặm màu đen hơi mỏng, hấp thu tài liệu khoáng thạch cực phẩm, bài tiết các loại tài liệu tương đối thấp ra ngoài. Bắc địa uy lực khải này gần như có thể coi là một sinh linh được rồi. Trong lòng Dương Thạc thầm than, sinh linh khác biệt lớn nhất với vật chết là có thể trao đổi chất. hút thứ hữu dụng với bản thân, bài tiết phế vật trong thân thể ra ngoài. Hiện tại Bắc Địa Uy Lực Khải này rõ ràng đã có đặc tính như vậy, cộng thêm đặc tính tự động khôi phục, áo giáp này đã vô cùng tiếp cận với sinh linh rồi, lại hấp thu chừng nửa canh giờ. Những bột phấn ngân diệu tinh phách này đã bị hấp thu hết khoảng 2/3. Lúc này Dương Thạc cảm giác được tốc độ hấp thu ngân diệu tinh phách của Bắc Địa Uy Lực Khải đã chậm lại, dường như sắp bão hòa rồi. Dương Thạc cũng có thể phát hiện ra Bắc Địa Uy Lực Khải này khác biệt rất lớn so với trước kia, hình như cứng hơn một chút, hơn nữa so với lúc trước, nó lại càng nhẹ thêm, cảm giác trầm trọng cũng giảm bớt nhiều, nhưng rốt cục là biến thành dạng gì thì còn phải chờ sau khi nó hấp thu hết ngân diệu tinh phách. Dương Thạc mặc kiện áo giáp này, tự thí nghiệm qua một chút, lại nửa canh giờ chậm rãi trôi qua. Lúc này, Dương Thạc cảm giác được Bắc Địa Uy Lực Khải đã hấp thu bão hòa rồi, không thể hấp thu nửa phần bột phấn ngân diệu tinh phách nào nữa. Dung hợp xong rồi, hai mắt Dương Thạc sáng ngời, quả nhiên giống như Tử Thử Yêu Thánh đoán trước đó, Bắc Địa Uy Lực Khải này hấp thu nhiều nhất cũng chỉ được một nửa ngân diệu tinh phách. Trên thực tế, Bắc Địa Uy Lực Khải còn chưa hấp thu đến một nửa, những bột phấn ngân diệu tinh phách kia vẫn còn sót lại một chút, chưa đến một thành ngân diệu tinh phách, ước chừng 7-8 phần. Những bột phấn ngân diệu tinh phách còn sót lại kia, có chút lãng phí, Dương Thạc thầm nghĩ. Nhưng sau một khắc, Dương Thạc chợt sững sờ, bởi vì Dương Thạc rõ ràng phát hiện ra võ thánh nham thử ngân diệu bên cạnh hắn, giờ phút này đang nhắm chặt hai mắt, đứng ở đằng kia, mở toàn bộ lỗ chân lông ra, dường như đang hấp thu những bột phấn ngân diệu tinh phách còn sót lại trong không khí, dùng lỗ chân lông làm dẫn, hấp thu ngân diệu tinh phách. Tốt! Tốt! Tốt! Không thể tưởng tượng được tiểu tử tiểu ngân này lại có năng lực lĩnh ngộ cao như thế. Chương 372, đục nước béo cò, tiến vào kho tàng hoàng thất. Sau một khắc, Tử Thử Yêu Thánh mở miệng khen, từ trước đến giờ, nham thử nhất tộc ta đều dùng phương pháp cắn nuốt để hấp thu dung hợp khoáng thạch. Bởi vì khoáng thạch ngân diệu quá cứng rắn, tiểu ngân mới cấp độ võ thánh sơ giai, dạ dày của nó còn chưa thể nào tiêu hóa những khoáng thạch ngân diệu này. Chỉ có thể đợi sau khi nó tiến vào cấp độ võ thánh trung giai thì mới có thể hấp thu. Không thể tưởng tượng được lần này nó quan sát Bắc Địa Uy Lực Khải hấp thu ngân diệu tinh phách, lòng có cảm ngộ, cũng lĩnh ngộ được phương pháp mở ra lỗ chân lông, trực tiếp hấp thu ngân diệu tinh phách. Lại nói tiếp, điều này còn phải cảm tạ Dương Thạc ngươi. Năm đó, bổn tọa cũng là võ thánh trung giai rồi mới thôn phệ tử ngọc tinh phách đấy. Tiểu ngân ở võ thánh sơ giai đã có thể thôn phệ ngân diệu tinh phách. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ thành tựu tương lai của nó còn phải vượt qua bổn tọa. Tử Thử Yêu Thánh nhìn ngân diệu, trong mắt tràn đầy vui mừng, hiện tại có thể hấp thu ngân diệu tinh phách, như thế xem ra vị yêu thánh siêu cấp thứ hai của nham thử nhất tộc sẽ nhanh chóng ra đời. Đương nhiên Tử Thử Yêu Thánh cũng có thể cảm giác được, tuy ngân diệu có thể mở lỗ chân lông, trực tiếp hấp thu ngân diệu tinh phách để nó sử dụng, nhưng hiệu suất hấp thu cũng không cao, cả buổi mới hấp thu được tí xíu như vậy. Cũng may đây chỉ là phương pháp phụ trợ. Có thể hấp thu là chuyện tốt rồi, dù hiệu suất thấp một chút cũng không sao. Hy vọng Ngân Diệu Huynh có thể mau chóng hấp thu Ngân Diệu tinh phách, mau chóng tăng thực lực lên. Dương Thạc nhìn Ngân Diệu, thầm suy nghĩ. Trải qua một loạt chuyện lúc trước, quan hệ giữa Dương Thạc và Ngân Diệu không phải nông cạn. Ngân Diệu đã sớm coi Dương Thạc trở thành huynh đệ của nó. Hiện tại Ngân Diệu cường đại, đối với Dương Thạc tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Hiện tại Dương Thạc hận không thể khiến Ngân Diệu trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ Ngân Diệu tinh phách, lập tức tiến hóa thành đại yêu thánh mạnh mẽ vượt xa Tử Thử Yêu Thánh. Lúc đó với tư cách là huynh đệ của nó, Dương Thạc tốt xấu gì thì cũng có nơi dựa dẫm, đương nhiên chuyện này cơ bản là không thể nào. Dùng hiệu suất hiện tại của Ngân Diệu, hấp thu cả ngày cũng đều chưa hẳn có thể hấp thu hoàn toàn tất cả Ngân Diệu tinh phách, trước hết không quản nó nữa, Dương Thạc liền dò xét Bắc Địa Uy Lực Khải vừa mới hấp thu dung hợp xong. Bên ngoài Bắc Địa Uy Lực Khải này còn bám một tầng bụi bặm khoáng thạch mà nó bài tiết ra. Ý niệm Dương Thạc khẽ động, điều khiển Bắc Địa Uy Lực Khải này khẽ rung lên hai cái. Toàn bộ bụi bặm kia đều chấn động rơi xuống. Sau một khắc, ánh sáng màu vàng hiện ra, một kiện áo giáp mặt ngoài tản ra ánh sáng màu vàng đậm đặc xuất hiện trước mặt Dương Thạc. Đây là Bắc Địa Uy Lực Khải của ta. Nhìn thấy áo giáp ngân quang lóng lánh này, Dương Thạc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bắc Địa Uy Lực Khải vốn có màu xanh đen, như sắt thép trầm trọng. Mà hiện tại Bắc Địa Uy Lực Khải lại tản mát ra ngân quang chói mắt, phát ra kim quang hầu như không khác biệt lắm với Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, vô cùng đậm đặc. Nó biểu hiện ra cũng không còn là trầm trọng mà là cảm giác kim loại cứng rắn lợi hại. Bắc Địa Uy Lực Khải này dung hợp ngân diệu tinh phách, đã có được một ít đặc tính của ngân diệu tinh phách. Hiện tại, nó có lẽ phải gọi là ngân diệu uy lực khải rồi. Hai mắt Dương Thạc tỏa sáng, thì thào lẩm bẩm, thử hiệu quả xem. Khẽ quát một tiếng, tâm niệm Dương Thạc vừa động, ngân diệu uy lực khải liền thoáng cái bay đến trước mặt hắn. Trong tiếng vang ken két, dĩ nhiên đã ở trên người Dương Thạc. Biên độ tăng trưởng lực lượng hình như đã cao không ít. Trước tiên cảm nhận thoáng một chút hiệu quả tăng trưởng biên độ lực lượng của ngân diệu uy lực khải này. Bắc địa uy khải vốn là một kiện pháp khí, còn có hiệu quả tăng trưởng biên độ lực lượng. Hiện tại kiện ngân diệu uy lực khải này, mặc dù không có cảm giác trầm trọng như trước nhưng đặc hiệu tăng trưởng biên độ lực lượng này vẫn được giữ lại. Hơn nữa biên độ tăng trưởng lực lượng của áo giáp này còn mạnh mẽ hơn bắc địa uy lực khải không ít. Đây hẳn không phải là do hấp thu ngân diệu tinh phách, mà là do thực lực thân thể của ta tăng lên. Bản thân bắc địa uy lực khải chính là một kiện pháp khí có thể tăng cấp. Lúc trước, thực lực thân thể Dương Thạc là võ tôn cao giai, biên độ tăng trưởng lúc đó yếu một chút. Hiện tại thân thể Dương Thạc đã tiến vào cảnh giới đại tôn sư, biên độ tăng trưởng của áo giáp này dĩ nhiên phải mạnh mẽ hơn một chút. Ngoài biên độ tăng trưởng lực lượng, ngân diệu uy lực khải này cũng không mạnh mẽ hơn bắc địa uy lực khải nhiều lắm. Nhưng Dương Thạc biết rõ sau khi hấp thu ngân diệu tinh phách, áo giáp này biến hóa lớn nhất hẳn là trên phương diện phòng ngự. Thử chút xem, tâm niệm vừa động, Dương Thạc mở không gian thập phương ca sa, để cửu dương chân thân tế ra đạo hoàng kiếm, chiếu, chiếu, chiếu, bắn nhanh về phía ngân diệu uy lực khải này, can, can, can. Những thanh đạo hoàng kiếm này chém lên phía trên ngân diệu uy lực khải, chỉ để lại vài đường mờ vô cùng nông cạn. Cấp độ tứ cấp thần binh, Dương Thạc lập tức đoán được ngân diệu uy lực khải này, hiệu quả phòng ngự đã tăng lên một cấp bậc, đạt tới cấp độ tứ cấp thần binh, cấp độ cửu cửu đạo hoàng kiếm khoảng tứ cấp thần binh. Lúc trước bắc địa uy lực khải bị đạo hoàng kiếm chém phải, đã tổn thương tương đối nghiêm trọng. Hiện tại ngân diệu uy lực khải lại hầu như không bị đạo hoàng kiếm tổn thương rồi. Đối với ngân diệu uy lực khải, đây mới xem như thứ tăng lên nhiều nhất. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Lúc Dương Thạc đang mừng rỡ vì ngân diệu uy lực khải tăng cấp, bên ngoài thân thể võ thánh nham thử ngân diệu cũng phát ra tiếng vang ken két. Bên ngoài thân thể nó, da lông màu bạc càng sáng bạc lóng lánh. Ngân diệu huynh hấp thu dung hợp ngân diệu tinh phách cũng biến hóa tăng cấp sao? Trong lòng Dương Thạc khẽ động một chút. Nham thử võ thánh ngân diệu cũng không hấp thu quá nhiều tinh phách ngân diệu, thậm chí còn chưa hấp thu tới 1/20 tinh phách ngân diệu. Mặc dù như vậy nhưng sau khi hấp thu tinh phách ngân diệu, bản chất nó đã biến hóa. Ánh sáng màu bạc lập lòe trên bộ lông nó, mang theo một tia khí tức tinh phách ngân diệu. Dương Thạc có thể cảm giác được sau khi hấp thu tinh phách ngân diệu, thực lực của con nham thử võ thánh này cũng tăng lên một chút, khoảng cách tới cấp độ võ thánh trung kỳ cũng không xa. Sau khi hấp thu hết tinh phách ngân diệu, nham thử ngân diệu này thở dài một hơi. Dương Thạc huynh đệ. Sau một khắc, nham thử ngân diệu nhìn Dương Thạc cười toe toét, lộ ra hai hàm răng màu bạc. Lần này phải đa tạ Dương Thạc huynh đệ. Nếu không phải áo giáp của Dương Thạc huynh đệ hấp thu tinh phách ngân diệu, để cho ta cảm ngộ, lĩnh ngộ ra cách hấp thu tinh phách ngân diệu này thì e rằng phải tới lúc ta đi vào võ thánh trung kỳ mới có thể hấp thu tinh phách ngân diệu. Nham thử ngân diệu nói lời cảm ơn Dương Thạc, lợi dụng lỗ chân lông để hấp thu bột phấn khoáng thạch. Trong quá khứ, tộc nham thử chưa từng dùng thử cách này. Lúc trước, tử thử yêu thánh cắn nuốt tinh phách tử ngọc cũng là dùng phương pháp nguyên thủy. Sau khi đạt đến cấp độ võ thánh trung kỳ mới cắn nuốt, tiêu hóa hấp thu đấy, nham thử ngân diệu là người đầu tiên dùng lỗ chân lông để hấp thu khoáng thạch, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Mặc dù chỉ hấp thu rất ít tinh phách ngân diệu nhưng ý nghĩa trong đó lại không tầm thường, võ thánh sơ kỳ đã có thể hấp thu tinh phách ngân diệu. Có thể nói trụ cột của nham thử ngân diệu đã kiên cố hơn tử thử yêu thánh rồi. Đợi đến lúc nó đi vào võ thánh trung kỳ, sau khi cắn nuốt rất nhiều tinh phách ngân diệu, có lẽ thực lực của nó còn cao hơn tử thử yêu thánh một chút, rất có thể trong tương lai, nó sẽ vượt qua tử thử yêu thánh. Tất cả những điều này đều là do Dương Thạc mang đến đấy. Giờ phút này, nham thử ngân diệu càng thêm cảm kích Dương Thạc. Ngân diệu huynh có thể lĩnh ngộ pháp môn cắn nuốt khoáng thạch này, chủ yếu vẫn là bởi vì ngân diệu huynh có ngộ tính siêu phàm, không liên quan nhiều với tiểu đệ. Dương Thạc mỉm cười nói, ha ha, Dương Thạc, ngươi cũng không cần khách sáo. Đúng lúc này, tử thử yêu thánh lên tiếng, tiểu ngân có thể lĩnh ngộ pháp môn cắn nuốt này hoàn toàn có liên quan tới ngươi. Nếu như không là áo giáp của ngươi dùng cách này để cắn nuốt tinh phách ngân diệu thì tuyệt đối tiểu ngân không thể lĩnh ngộ ra loại pháp môn này. Tử thử yêu thánh nói, ngân diệu có thể lĩnh ngộ ra pháp môn này, trên thực tế, cũng là có cơ duyên. Bình thường mà nói thì chỉ có nham thử cấp độ võ thánh mới có thể làm được pháp môn mở ra lỗ chân lông, cắn nuốt bột khoáng thạch. Dù sao, đạt đến cấp độ võ thánh mới có thể điều khiển lỗ chân lông đạt tới trình độ xuất thần, mới có thể lĩnh ngộ, điều động được lực lượng lĩnh vực, lấy linh khí đất trời xung quanh để dùng. Không đạt được cấp độ võ thánh thì không thể nào khống chế lĩnh vực. Cho nên cũng không có khả năng mở lỗ chân lông để cắn nuốt bột khoáng thạch xung quanh thân thể của mình. Cho nên, dĩ nhiên nham thử dưới cấp độ võ thánh không thể nào lĩnh ngộ được pháp môn này. Chỉ có hai nham thử đạt cấp độ võ thánh, chính là tử thử yêu thánh và ngân diệu. Trong đó, tử thử yêu thánh đã sớm cắn nuốt tinh phách tử ngọc, tiến hóa thành tử thử, vị yêu thánh thứ tư trong 10 đại yêu thánh. Nó đã sớm cắn nuốt tinh phách tử ngọc cho nên hơn 100 năm tiếp theo, những khoáng thạch bình thường căn bản là không được nó để vào mắt. Vì thế nên nó rất ít khi thi triển ra thần thông cắn nuốt, cho dù gặp được một ít khoáng thạch hy hữu, dùng thực lực của nó thì chỉ cần nuốt vào một ngụm là đã có thể hấp thu hoàn toàn rồi, cho nên nó hoàn toàn không cần phải nghĩ ra công pháp cắn nuốt qua lỗ chân lông. Nhưng ngân diệu mới chỉ là võ thánh sơ kỳ, căn bản là không thể cắn nuốt tinh phách ngân diệu. Lần này phỏng theo cách cắn nuốt của Bắc Địa Uy Lực Khải nên nó mới có thể sáng tạo ra công pháp cắn nuốt qua lỗ chân lông này. Do vậy, Dương Thạc chính là tác dụng mấu chốt. Không có Dương Thạc, không có Bắc Địa Uy Lực Khải, thì Ngân Diệu đã không thể nào lĩnh ngộ được pháp môn cắn nuốt này. Dương Thạc cười nhạt một tiếng. Nếu như tử thử yêu thánh muốn đặt công lao tới trên người mình thì dĩ nhiên Dương Thạc cũng sẽ không giả mù sa mưa, từ chối nữa. Dương Thạc, hiện tại ngươi đã có được tinh phách Ngân Diệu của bổn tọa, chữa được áo giáp của ngươi. Bây giờ bổn tọa chỉ cần làm cho ngươi một việc là coi như đã thanh toán xong. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Muốn bổn tọa giúp ngươi làm chuyện gì? Hay là, ngươi muốn sau này có việc mới nhờ bổn tọa giúp đỡ? Tử thử yêu thánh nói với Dương Thạc. Dương Thạc cứu được tộc nham thử. Tử thử yêu thánh vì báo đáp đã cứu được thân thể Dương Thạc, còn muốn cho Dương Thạc một kiện bảo vật, cuối cùng lại đồng ý giúp đỡ Dương Thạc làm một việc. Hiện tại, Dương Thạc đã chiếm được tinh phách ngân diệu, cũng chỉ còn một chuyện để nhờ tử thử yêu thánh giúp đỡ thôi. Dương Thạc huynh đệ, lần này lão tổ tông chỉ có thể giúp ngươi làm một chuyện, nhưng nếu sau này ngươi gặp phiền toái gì, chỉ cần tới tìm ngân diệu ta thì cho dù là 100 chuyện, ngân diệu ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngân diệu bên cạnh cũng vô cùng hào phóng nói, làm một chuyện sao? Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, lúc này được tử thử yêu thánh giúp đỡ, đối với Dương Thạc mà nói là vô cùng giá trị. Nếu lúc này không cho tử thử yêu thánh hỗ trợ, đợi đến tương lai thì thực lực Dương Thạc cũng đã không ngừng tăng cao, đi vào cấp độ võ thánh, đi vào tứ trọng lôi âm võ thánh, ngũ trọng lôi âm võ thánh. Tới lúc đó, sự giúp đỡ của tử thử yêu thánh đối với Dương Thạc mà nói đã mất một phần ý nghĩa rồi. Hơn nữa, đến lúc đó, e rằng Ngân Diệu đã đi vào võ thánh trung kỳ từ lâu. Sau khi cắn nuốt tinh phách Ngân Diệu, trở thành Ngân Diệu nham thử, sẽ không khác biệt lắm với tử thử yêu thánh. Lúc đó Dương Thạc căn bản là không cần tới tử thử yêu thánh, có vấn đề gì hắn sẽ trực tiếp tìm Ngân Diệu giúp đỡ là được, cho nên sự trợ giúp của tử thử yêu thánh chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định đấy, lúc này mới có giá trị cao nhất, tương lai sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Dương Thạc muốn nghĩ ra một chuyện mà bản thân khó giải quyết, để cho tử thử yêu thánh trợ giúp hoàn thành, việc hiện tại ta cần phải làm, cấp bách và khó giải quyết đấy, cứu Lục Ca sao, e rằng tử thử yêu thánh cũng không thể nào làm được chuyện này. Dương Thạc thầm nghĩ, đối với Dương Thạc mà nói, có một việc trước mắt tương đối quan trọng, chính là cứu Lục Ca Dương Thành. Lục Ca Dương Thành bị Dương Thiên bắt đi, tuy Dương Thiên cho hắn 3 tháng để hắn cân nhắc xem có gia nhập vào trận doanh đại thần quân hay không. Nhưng Dương Thạc biết rõ, qua 3 tháng này, nếu Dương Thành không nghe theo thì rất có thể sẽ phải chịu độc thủ của Dương Thiên, nhất định phải cứu Lục Ca đấy, chẳng qua là với thực lực của tử thử yêu thánh, không thể nào cứu được Dương Thành từ trong tay Dương Thiên. Chuyện này tử thử tiền bối không làm được, vậy còn có chuyện gì khác đây? Chẳng lẽ khiến để nó giúp đỡ bảo vệ kinh thành Đại Chu sao? Dương Thạc bảo vệ kinh thành Đại Chu, chủ yếu là vì trợ giúp Dương Thành. Dương Thành đã bị bắt đi, Dương Thạc hà tất lại nhớ kinh thành Đại Chu sao? Dù sao thì thần hồn của Dương Tử Mặc cũng đã bị tiêu diệt, đoán chừng bây giờ Lạc Bằng đang mang binh đánh kinh thành. Lạc Bằng này không ác độc bằng Dương Tử Mặc. Có lẽ sau khi hắn dẹp xong kinh thành Đại Chu sẽ không gây ra chuyện gì quá mức đối với con dân kinh thành. Kinh thành cứ để cho hắn công phá. Đối với Dương Thạc mà nói, kinh thành là Đại Chu hay là Đại Thần đều không có quan hệ gì quá lớn. Kinh thành.

liền nhanh chóng đi tìm những thiên tài, địa bảo và khoáng thạch kia. Trong mật thất kho tàng của Hoàng thất Đại Chu, Dương Thạc và Thần Long, Dương Địch cũng bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Mục tiêu chủ yếu của Dương Thạc chính là Xá Lợi Tử Đại Lâm Tự. Hiện tại Dương Thạc đã có được 3 tầng đầu công pháp bí tịch Cửu Dương Huyền Công, hơn nữa lại thuận lợi tu luyện thành công đến đệ nhị trọng Cửu Dương Chân Thân. Hiện tại chỉ cần có thể đạt được đầy đủ Xá Lợi Tử, hắn hoàn toàn có thể tu luyện thành đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân, Xá Lợi Chân Thân, khiến thực lực bản thân hắn tăng lên lần nữa. Xá Lợi Chân Thân, đánh đâu thắng đó, đến lúc ấy, với cường độ Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc, chỉ sợ ngay cả ngũ cấp thần binh cũng không thế nào bằng được. Quan trọng nhất là tu thành Xá Lợi Chân Thân, Dương Thạc có thể tiến vào cấp độ võ thánh, là cấp độ võ thánh chân chính. Cho dù Cửu Dương Chân Thân không tiến hành biến thân huyền ưng, thực lực cũng là võ thánh sơ giai. Sau khi tiến hành biến thân huyền ưng, có thể trực tiếp đạt tới cấp độ võ thánh trung giai. Hơn nữa dựa vào sự cường hãn của Cửu Dương Chân Thân, Dương Thạc thậm chí đủ so bì với đại bằng Kim Sí Vương. Về cảnh giới võ đạo, Dương Thạc cũng có thể tiến vào cấp độ võ thánh đệ tam trọng lôi âm, có thể chính thức đánh ra đệ tam trọng hổ báo lôi âm. Đến lúc đó, đừng nói mấy võ thánh bình thường như Đoá Tư, Đoá Mẫu, Mạc Vân Cốc, cho dù đối mặt với cao thủ như Nam Man Vương A Cốt Đả, Dương Thạc cũng có sức liều mạng. Đương thời, ngoại trừ số ít cao thủ như Dương Thiên, hầu như không có người nào có thể triệt để áp chế Dương Thạc. Phải biết rằng thân thế của đại bằng Kim Sí Vương là cấp độ ngũ cấp thân binh, cảnh giới võ đạo chính là cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm, có thể đứng vào hàng ngũ chiến lực đệ nhất đương thời rồi. Cho dù là Dương Thiên, gặp phải đại bằng Kim Sí Vương thì cũng có điều cố kỵ, sẽ không tùy tiện ra tay với đại bằng Kim Sí Vương. Đợi sau khi Dương Thạc tu thành đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân, cường độ Cửu Dương Chân Thân cũng là cấp độ ngũ cấp thần binh, không quá khác biệt với đại bằng Kim Sí Vương. Cảnh giới võ đạo chẳng qua chỉ thấp hơn đại bằng Kim Sí Vương một đẳng cấp mà thôi. Nói cách khác, lúc đó Dương Thạc hầu như chỉ thua đại bằng Kim Sí Vương một giai, đối phó với võ thánh bình thường hoàn toàn chính là nghiền ép. Tìm được đầy đủ Xá Lợi Tử, tất cả đều dễ nói. Giờ phút này, trong mắt Dương Thạc chỉ có Xá Lợi Tử, những thiên tài địa bảo, tài liệu đặc biệt còn lại kia đều không lọt vào mắt Dương Thạc. Cho dù trong mật thất hoàng thất này xuất hiện bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm, chỉ sợ đối với Dương Thạc thì cũng đều thua kém Xá Lợi Tử. Dù sao bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm tuy tốt, nhưng cũng không thế nào khiến Dương Thạc tiến vào cảnh giới có thể chống lại cường giả đẳng cấp thứ hai như Nam Man Vương. Mà Xá Lợi Tử lại có thể khiến Dương Thạc tiến vào cấp độ này. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, vừa nhìn liền hiểu ngay, bên này không có, bên này cũng không có. Trong mật thất này, Dương Thạc nhanh chóng tìm kiếm, nhưng Xá Lợi Tử kia dường như được giấu trong nơi bí ẩn. Dương Thạc tìm cả buổi mà cũng không tìm được. So với Dương Thạc, Thần Long và Dương Địch bên kia đã thu hoạch tương đối khá. Thứ tốt này, tiểu gia, ở đây rõ ràng còn có thất diệp chu quả 3.000 năm, cho dù võ thánh nuốt vào thì cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt đấy. Thần Long nhanh chóng hành động, lại cuốn một phần thiên tài địa bảo đi. Còn có những khoáng thạch này, chật chật chật, mấy khối này đều là khoáng thạch cao giai. Lúc trước tử thử yêu thánh người kia không lấy những khoáng thạch này đi, hiện tại đều tiện nghi cho tiểu gia rồi, lấy hết toàn bộ. Những khoáng thạch đẳng cấp cao kia, Thần Long tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dương Địch bên kia cũng không khác biệt lắm, phàm là thiên tài địa bảo, khoáng thạch cấp cao, thậm chí là một ít pháp khí cao giai mà nàng biết, chỉ cần hữu dụng với Dương Thạc hoặc là Thần Long, Tiểu Hỏa và bản thân nàng, Dương Địch đều cầm hết toàn bộ. Ví dụ như những pháp khí cao cấp kia, mặc dù không dùng đến nhưng cũng có thể nghiền nát đế bắc địa uy lực thải hấp thu. Thứ duy nhất bọn hắn không quan tâm chính là một số viên bảo ngọc khí nhìn như hoa lệ nhưng thực tế lại không có tác dụng quá lớn. Ô, khối ngọc thạch này, đang vơ vét bảo vật trong mật thất, Thần Long chợt chấn động. Hai con mắt cực lớn của nó dường như đang nhìn thấy một thứ khiến nó hơi kinh ngạc, thậm chí là không thể tin. Trong tầm mắt nó có bày một khối ngọc thạch màu xanh nhạt. Chất ngọc thạch của khối ngọc này thoạt nhìn cũng không tính là hoàn mỹ, trong đó cũng không thiếu tạp chất màu trắng, giống như một dây lưng lụa mảnh dài hẹp ở trong khối ngọc thạch này. Nhưng những thứ tạp chất màu trắng này cũng không bất động, mà đang chậm rãi lưu động ở chính giữa khối ngọc thạch này, giống như trong khối ngọc này đã tự hình thành một mảnh không gian vậy. Đây là hư không thạch, tiểu gia, mau tới đây. Kiếm lợi lớn rồi, không thể tưởng tượng được, trong mật thất bên cạnh hoàng thất Đại Chu này còn có một khối hư không thạch. Thần sắc Thần Long nghiêm nghị, lập tức lớn tiếng gọi Dương Thạc đến. Hư không thạch, thứ gì vậy? Nghe thấy Thần Long gọi, Dương Thạc thoáng sững sờ. Đối với cái gọi là hư không thạch kia, Dương Thạc hầu như chưa từng nghe qua,